Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 172, giao dịch không bình đẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, tờ giấy nhanh chóng được thu hồi. Sau đó lại đổi một tờ giấy khác, không thực hiện được, đổi một yêu cầu khác. Quả nhiên, thứ này cũng không phải là vạn năng. Tô Viễn hiểu rõ, thứ này nếu mà là vạn năng thì hắn trực tiếp ước nguyện muốn sánh vai cùng mặt trời, chỉ là không biết đến lúc đó nó sẽ đưa hắn lên trời hay là hái mặt trời xuống cho hắn. Bởi vì biểu hiện vừa rồi, những người sống sót này biết Tô Viễn cũng không dễ chọc, cho nên lúc này cũng không có tên không có mắt đi lên quấy dây. Bọn họ chỉ đứng từ xa hoặc là mở cửa phòng đứng ở bên cạnh, khẩn trương mà chờ mong nhìn hành vi của hắn. Đối với việc này, Tô Viễn cũng không để ý tới. Hắn phải kiểm tra năng lực của miếu thờ này mới được. Đây là một món đồ cực kỳ đặc thù, tương tự như tủ quỷ. Có lẽ hay, thứ này có liên quan đến nhau. Đặc tính của nó không rõ ràng, phương thức giết người không rõ, thậm chí mức độ nguy hiểm cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn trải qua thăm dò và nghiên cứu đã phát hiện, con quỷ này tựa hồ cũng không từ bên trong đi ra, làm cho người ta cảm giác thật giống như bị tự kỳ coi như tới gần nó cũng không bởi vậy mà phát động tập kích. Một thứ có vẻ vô hại, nếu thứ này không có biện pháp đưa đồ đạc trong phòng 4444 ra, vậy rất có thể là bởi vì trong phòng có thứ gì đó cấp bậc linh dị của thứ kia còn cao hơn miếu thân này, đủ để tiến hành áp chế nó, cho nên lệ quỷ bên trong mới có thể nói không làm được. Rất có thể thứ ẩn nấp bên trong đã có trí tuệ. Đối với việc này, Tô Viễn cũng không cưỡng cầu. Suy tư một hồi, hắn bắt đầu tiến hành thăm dò miếu thần, đưa ra yêu cầu tiếp theo. Tôi muốn phương pháp rời khỏi nơi này thì sao? Rất nhanh, bệ miếu lại đưa ra phản ứng. Đi đánh đàn, dẫn con quỷ bị tiếng đàn hấp dẫn tới giao cho ta. Quả nhiên là như thế. Nhìn thấy một màn này, Tô Viễn hiểu rõ, hai người nước ngoài kia khẳng định chính là bởi vì muốn rời khỏi nơi này nên đã hứa hẹn nguyện vọng với miếu thờ. Bởi vậy nhận được yêu cầu giao dịch như vậy, giao dịch với miếu thần, nhất định phải trả giá trước. Sau đó nó mới có thể giúp bạn đạt thành điều kiện. Điểm này có chút tương tự như điều kiện thanh toán trước dùng sau ở một số quán ăn. Nhưng đối với người bình thường mà nói, đưa con quỷ kia đến cho miếu thờ không khác gì tặng một mạng. Dù sau đó cũng là một lệ quỷ, ngay cả Tô Viễn cũng suýt nữa bị lệ quỷ lật xe. Lại há là người bình thường có thể đối phó. Hơn nữa còn phải đưa nó đến nơi này, điều này chỉ đơn giản là không thể được thực hiện. Nếu các quy tắc giao dịch của tủ quỷ được xem như một ví dụ, điều đó có nghĩa là bạn muốn đi ra ngoài cũng không phải dễ dàng. Tô Viễn khẽ phỏng đoán trong lòng như vậy, sau đó lại đổi một yêu cầu khác. Tôi sẽ thay đổi một yêu cầu khác, cho tôi biết làm thế nào để tìm được phòng 4444, nếu như là trực tiếp để cho miếu thờ thực hiện nguyện vọng của mình lấy được đồ đạc trong phòng, nó sẽ không làm được. Cũng không phải không gì là nó không làm được, cho dù có thể làm được phòng chừng cũng phải trả một cái giá cực lớn, đó cũng không phải điều Tô Viễn muốn, cho nên không bằng lui mà đưa ra yêu cầu thứ hai. Hỏi phương pháp đi tới gian phòng kia, như vậy độ khó hẳn là sẽ nhỏ hơn rất nhiều, cái giá phải trả cũng sẽ ít hơn rất nhiều. Giao dịch với lệ quỷ luôn có nguy hiểm. Yêu cầu thông qua giọng nói truyền vào trong miếu thờ, sau đó giấy có điều kiện truyền ra bệ thờ, rơi xuống đất, đổi một cái khác, trên giấy viết siêu vẹo vẹo mấy chữ này, đây là câu trả lời của miếu thờ. Tô Viễn vừa nhìn, nhất thời hiểu rõ, lần này miếu thờ chỉ nói đổi một cái khác, không nói làm không, được, Điều này có nghĩa là yêu cầu lần này rất có thể nằm trong phạm vi năng lực của nó. Có lẽ là nó cảm thấy hắn không cách nào trả giá đầy đủ, bởi vậy mới cự tuyệt yêu cầu của hắn. Mà bây giờ, hắn phải chứng minh mình có thể trả được cái giá mới được. Cho nên Tô Viễn trực tiếp nói, không đổi, tôi muốn yêu cầu này, tôi có tiền. Dứt lời, chỉ thấy trong tay hắn có thêm một tờ tiên loẹt, mệnh giá chỉ có 7 tệ, tiên giấy 7 tệ, ở bên ngoài căn bản là không thấy được loại mệnh giá này, cho dù là lấy đi mua thuốc trừ sâu phòng trừng, cũng không ai nhận, nhưng mà đối với lệ quỷ mà nói, lại có hấp dẫn lớn lao. Đó là tiền quỷ còn sót lại của Tô Viễn. Hắn đang cố gắng mặc cả với lệ quỷ trong miếu thờ. Tục ngữ nói rất hay, có tiên có thể sai khiến được quỷ. Năng lực tiên quỷ cực kỳ đặc thù, ngay cả quỷ chỉ đường loại lệ quỷ cấp bậc khủng bố cũng có thể mua chuộc được. Không có lý do gì sẽ không thỏa mãn được cái miếu thần không rõ cấp bậc. Nếu không thể đáp ứng, đó là do bạn không đủ tiền. Cách chương.